Chương 81, gặp được đại sự. Mụ đàn hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, coi như là lao tử đại nhân bất kể tiểu nhân qua mang theo này ý tưởng. Trương Diệu Bình hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bộ Kinh Vân, liền vội vàng xoay người, té chạy ra cây sồi rừng cây. Này cây sồi rừng cây với hắn mà nói cơ hồ là cái ác mộng một loại tồn tại. Ở trong này, bọn họ đã trải qua nhân sinh sỉ nhục nhất thảm bại. Liền liên bọn họ lao đại Vông Xuân Bưu đều bị người khác nhất chiêu đánh chết, này rừng cây hắn là không bao giờ nữa nhớ đã trở lại. Đi theo Trương Diệu Bình thân sau kia tất cả bộ khoái đều là như vậy một cái ý tưởng. Hơn nữa bọn họ chạy so với Trương Diệu Bình phải nhanh hơn. Bọn họ cũng không có Trương Diệu Bình nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Bọn họ nhớ chính là bảo trụ chính mình tánh mạng mới là chính yếu. Giống như bọn họ sở liệu vậy. Này cây sồi rừng cây ở ngoài đã muốn liên một cái quỷ ảnh tử đều không có. Chỉ sợ đám kia sợ chết quỷ ở Vông lão đại chết đi trước tiên bỏ chạy đi, Trương Diệu Bình ở trong lòng ác ý nói thầm đạo. Đối với hắn mà nói, những kia đồng bạn chạy trốn quả thực chính là không thể dễ dàng tha thứ chuyện tình. Nếu là kia Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hung tính quá giết chết chính mình đám người, kia bọn họ chẳng phải là lâm trận bỏ chạy may mắn, lão tử phúc thiên mệnh đại. Làm cho bọn họ tránh được một kiếp. Trương Diệu Bình hướng tới phía sau cây sồi rừng cây phiêu liếc mắt một cái, thấy kia Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong đối diện chính mình đám người chỉ trỏ, không khỏi sợ tới mức kẻ ra quần, cũng không dám nữa nén giận đội hữu, mà là thẳng bắt đầu hướng về Hoắc Gia Trang phương hướng chạy như điên. Bộ thân dùng bồ câu đưa tin nói qua muốn tới điều tra Hoắc Gia Trang diệt môn tình huống, bởi vậy Vông Xuân Bưu liền đem kia đại hỏa lúc sau Hoắc Gia Trang thiết vì cứ điểm. Bất quá bọn họ không nghĩ tới, kia Vông Xuân Bưu thế nhưng không còn có cơ hội tới đối đãi này cứ điểm, hơn nữa cũng không có thể nên đón sư phó của hắn bộ thần đã đến. Thật sự là một đám người nhát gan cứ như vậy nhân cũng dám đương bộ khoái Niếp Phong hướng tới Trương Diệu Bình chạy trốn phương hướng làm cái mặt quỷ, hèn mọn nói. Bộ Kinh Vân không nói gì, hắn chính là bắt đầu thu thập một ít vải dệt, sau đó chuẩn bị đưa hắn những kia bạc toàn bộ thu thập đứng lên. Đám kia bộ khoái cũng quá đáng giận một chút, thế nhưng tùy ý liền đem nhân trang bạc bao tải cấp khảm phá hủy đúng rồi. Sư phó như thế nào mua cái xe ngựa đều phải mua lâu như vậy a. Niếp Phong đáng thương hề hề giúp đỡ Bộ Kinh Vân thu thập bạc, đột nhiên nhớ tới này Sở Nguyên đi mua xe ngựa đều nhanh lấy lòng mấy canh giờ, hôm nay đều nhanh sáng hắn còn không có trở về, xe ngựa cũng không phải là bình thường vật phẩm, chỗ nào năng tùy tiện mua được, nói không chừng sư phó còn tại tìm kiếm đâu. Chúng ta không nên gấp gáp, nếu là mệt nhọc, đi ra kia thụ ốc đi ngủ một hồi, sư huynh giúp người gác đêm. Bộ Kinh Vân tốt xấu cũng là ở Hoắc Gia Trang đãi quá nhân, hắn biết xe ngựa đối người thường ra mà nói ý nghĩa cái gì. Đừng nói là xe ngựa, đó là ngựa, tại đây giang chết khu, cũng không là người thường ra có thể mua được khởi, bởi vậy Sở Nguyên đi mua xe ngựa, kia khẳng định là muốn đi tìm trạm dịch hoặc là đã muốn có xe ngựa người ta trong nhà mua mới có thể mua được. Bình thường thị trường bên trong, căn bản là không có xe ngựa bán, càng miễn bàn vật phẩm giống càng thêm rất thưa thớt chợ đêm. Bộ Kinh Vân nhớ không có sai, Sở Nguyên ở ra môn lúc sau liền đã muốn ý thức được vấn đề này. Trải qua quá vài cái thế giới, Sở Nguyên tốt xấu cũng biết xe ngựa trên thế giới này liền tương đương với kiếp trước mẹ xe đẹp bèn dự. Người thường chỗ nào năng tùy tiện mua được khởi, may mắn Sở Nguyên đúng lúc nhớ tới vấn đề này, giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá mặc dù là như thế, Sở Nguyên đều vẫn là ở đau khổ tìm vài cái địa phương lúc sau mới đưa xe ngựa mua đến. Này xe ngựa là giá cả mua được đừng nói, hơn nữa cũng hơi có chút cũ nát, liền liên người kéo xe kia một lá mã, đều già nua làm cho người ta có điểm tâm ưu. Bất quá có xe ngựa tổng so với không có xe ngựa mạnh hơn nhiều lắm, ít nhất kia hai cái tiểu tử kia không cần màn trời chiếu đất chịu khổ. Sở Nguyên đã sớm muốn mua xe ngựa. Đáng tiếc hắn chỗ nào là Bộ Kinh Vân như vậy người giàu có, nhớ mua xe ngựa vĩnh viễn chỉ có thể là một cái ảo tưởng. Hắn duy nhất kinh tế nơi phát ra đó là bán đứng da lông, thế nhưng là da lông giá cả tuy rằng có thể, nhưng là không đủ để chống đỡ hắn cùng hai cái tiểu tử kia tu luyện sở cần. Liên tu luyện sở cần cơ bản vật tư đều là như vậy trứng trọi đá. Sở Nguyên lại như thế nào có thể xuất ra tuyệt bút bạc đi mua xe ngựa, bởi vậy này ở phía trước thế Sở Nguyên trong mắt thưa thớt bình thường xe ngựa, trơ mắt lại thành một cái phải nhìn lên xa xỉ phẩm. May mắn, Bộ Kinh Vân đột nhiên biến thành người giàu có, làm cho Sở Nguyên cuối cùng có thể giúp đỡ cải thiện một chút hai cái tiểu tử kia cuộc sống hoàn cảnh. Ngồi ở cũ nát trên mã xa, Sở Nguyên chịu được này phá xe ngựa lắc lư, hướng tới cây sồi rừng cây chạy tới. Bất quá này xe ngựa phá là phá một chút, nhưng là tựa hồ bởi vì lao mã kéo xe đã muốn lôi ra kinh nghiệm, thật cũng chạy trốn có chút vững vàng, hơn nữa tốc độ coi như có thể, này thành Sở Nguyên trong lòng duy nhất mình an ủi. Nhìn thấy chân trời trăng tròn, Sở Nguyên thì thào lẩm bẩm, không nghĩ tới mua cái xe ngựa đều mua lâu như vậy cũng không biết kia hai cái tiểu tử kia chờ nóng này không có Vân Nhi thủ kia nhất bao tải to bạc, không biết có thể hay không đưa tới kẻ phạm pháp rình. May mắn hai người bọn họ là ở cùng nhau, chỉ cần không hiện ra đứng đầu nhất lưu cao thủ, bọn họ hẳn là cũng không hội ngộ đến sinh mệnh nguy hiểm. Sở Nguyên trong lòng vẫn nói cho chính mình không cần lo lắng, nhưng là hắn luôn luôn một loại rất kỳ quái cảm giác, thì phải là kia lưỡng tiểu tử kia có thể hội xảy ra chuyện. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác, liền giống như người thường cái loại này tâm thần không yên. Bất quá Sở Nguyên dự cảm khẳng định so với kia chút người thường tốt nhiều lắm, hơn nữa Sở Nguyên biết, chính mình bởi vì đã muốn trở thành cái thế giới đệ ba nhân vật chính, bây giờ cùng Phong Vân quan hệ hẳn là đã muốn thực chặt chẽ như vậy. Sở Nguyên đối với Phong Vân cảm ứng khẳng định sẽ không là tin đồn vô căn cứ. Sở Nguyên yên lặng tính toán một chút, phát hiện chính mình quả nhiên là có điểm không yên lòng, nhất thời cũng không tái áp lực nội tâm lo lắng, thẳng vô vô lưng ngựa, tiểu nhị. Chạy nhanh lên, ngươi hai cái tiểu chủ nhân có thể gặp được đại sự. Nghe nói Sở Nguyên nói chuyện, kia thất lao mã tê minh một tiếng, sau đó vó ngựa dương lên, tốc độ nhất thời nhanh hơn vài phần, tại đây sáng sớm hạ đường cái thượng để lại liên tiếp cho bụi. Đến tột cùng gặp được cái gì đại sự, Sở Nguyên nói không rõ sở, dựa theo lý trí mà nói, kia lưỡng tiểu tử kia hẳn là sẽ không gặp được không đối phó được đối thủ. Thế nhưng là Sở Nguyên chính là cảm giác được chính mình tâm thần không yên, đặc biệt theo thời gian trôi qua, Sở Nguyên cảm giác chính mình tim đập liền rũ phát rất nhanh.